Chiến thần Hào Môn, chương 629. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ 629 chương chọc mọi người nổ. Cầu ca nghe xong, nhịn không được cười ha hà. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người đàm thị người tài nghệ không bằng người, có lời gì để nói. Chính mình không quản lý tốt nề nếp gia đình, tự tôn vì quyền thế mà ra tay, chết cũng xứng đáng. Người nếu giết ta, đại ca của ta tất nhiên sẽ không trả thù, muốn chiến liền chiến đấu. Cầu ca lớn tiếng quát lớn, muốn giết đại ca của ta. Người hỏi bọn họ một chút có đáp ứng hay không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa dứt lời, Đàm Hưng con ngươi chợt co rút lại. Hắn chứng kiến cầu ca đám người phía sau, người càng ngày càng nhiều tụ tập mà đến, này. Đều là người thương, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thậm chí mới từ chợ bán thức ăn mua thức ăn trở về lão đại mụ trong tay khoác cái cung cấp rau xanh, khắp khuôn mặt là tức giận. Còn có cầm trong tay ly nước tựa hồ mới từ trong công viên đã chạy tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn có tính trẻ con vị thoát tiểu hài tử, nhíu mày, hiển nhiên đang tức giận. Ai muốn tìm Giang tiên sinh phiền phức, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn nói muốn giết Giang tiên sinh, tên khốn kiếp nào nói, đứng ra cho ta. Chấm, Giang tiên sinh người như vậy, đều có người muốn thương tổn. Còn dám trên Đông Hải tới, muốn chết sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đánh ra toàn bộ đánh ra, rậm rạp có chừng hơn ngàn người, một mảnh đen kịt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đàm Hưng cảm giác mình trái tim chợt teo lại tới, coi như là hắn từng trải những mưa gió mấy thập niên này cũng chưa từng gặp qua như vậy tràng cảnh. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia Giang Ninh ở Đông Hải lại có như vậy danh vọng. Điều này sao có thể à, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cả trai lẫn gái, lão nhân tiểu hài tất cả đều nổi giận đùng đùng, lòng đầy căm phẫn, đừng nói bọn họ bây giờ muốn vọt vào tìm Giang Ninh phiền phức, sợ rằng có thể hay không bình yên ly khai Đông Hải, đều được vấn đề. Đàm Hưng môi giật giật, cảm giác mình thân thể huyết dịch đều tựa hồ trong nháy mắt đổ dựng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này, đây chính là Đông Hải cấm địa tên, hắn vốn tưởng rằng, trốn cấm địa này nói là Đông Hải trong lòng đất vòng tròn, nói là Giang Ninh người như thế, có thể lúc này chỉ có chợt trốn cấm địa này, nói là cả tòa thành, mọi người, đều ở đây giữ gìn tòa thành thị này, giữ gìn từng cách bảo hộ tòa thành thị này người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đàm tổ, vài cái đi theo cấp bậc tông sư cao thủ, sắc mặt cũng vi vi trắng bệch. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở phía trên ngàn người vây quanh, hơn nữa người càng tới càng nhiều, loại tràng diện này, bọn họ ai cũng chưa từng thấy qua. Ai muốn ở Đông Hải nháo sự? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khi chúng ta Đông Hải người tốt khi dễ sao? Không ít người lớn tiếng hô lên, tiếng như cự lôi, khí thế kinh người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ muốn giết Giang tiên sinh, cầu ca hô một tiếng, đoàn người trong nháy mắt bạo động, từng cái tức giận trên mặt rũ phát sôi trào mãnh liệt, trực tiếp đem Đàm Hưng đám người vây lại, loại ánh mắt đó, mặc dù là Đàm Hưng, đều nhịn không được thân thể run lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này quá đáng sợ, còn không có nhìn thấy Giang Ninh, càng chưa nói chừng trị hắn, lúc này bọn họ có thể hay không bình yên toàn thân trở ra, đều đã thành vấn đề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này chịu dùng để một người một câu nước bọt đều có thể đưa bọn họ tươi sống chết đuối. Vài cái cấp bậc tông sư cao thủ luống cuống, nhịn không được lui lại hai bước, ngay cả Đàm Hưng cũng cảm giác thất thố trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta chỉ là đến đòi muốn một câu trả lời hợp lý. Hắn cất cao giọng nói, vẫn chưa muốn Giang Ninh tính mệnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. cũng không nói gì pháp cốt, có người quát lớn, Giang tiên sinh là người tốt giúp bao nhiêu người, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không hại nhân, các ngươi nhất định là để hãm hại hắn, đại gia đem bọn họ đuổi ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đoàn người không ngừng hướng phía trước, Đàm Hưng sắc mặt đại biến, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhóm người này, giữ gìn Giang Ninh đã đến trình độ như vậy sao? Các vị, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chớ cùng hắn lời nói nhảm, muốn thương tổn Giang tiên sinh, nghĩ tại Đông Hải nháo sự chúng ta không đáp ứng. Đây là chúng ta ra, ai cũng đừng nghĩ ở nơi này nháo sự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xôi trào tiếng giống giận dữ, làm cho Đàm Hưng cảm thấy sợ hãi. Đàm tổ, làm sao bây giờ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta không thể động thủ, vừa động thủ nhất định phải chết. Đàm tổ, Đông Hải thật là đáng sợ, chúng ta mau rời đi nơi đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn từng bước một vây quanh mà đến đoàn người, hắn lần đầu tiên cảm thấy chọc mọi người nộ là một kiện đáng sợ dường nào sự tình. Cách chương.